Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1910, chương 1912, gây chuyện đại tiểu thư. Xoa, cái này tiểu tử coi trọng cửu điện hả? Chứng kiến đối phương một bộ ngây thơ bộ dáng thiếu niên. Tần Dương nheo mắt, lạnh lùng nói, Tần tiên hữu, con cóc muốn ăn thịt thiên nga a. Liền cửu điện hạ chú ý cũng dám đánh, sẽ không sợ bị người cắt thành 8 khối sâu nướng. Tần Chân Hoàn sững sờ, mồ hôi lạnh trên trán bá hạ xuống, liền vội vàng nói, Tần huynh đệ đừng loạn nói đùa, cửu điện hạ quý giá thân thể, ta làm sao dám treo cao nàng đâu, ta là muốn mượn ngài miệng hướng cửu điện hạ thăm hỏi ta một vị bằng hữu. Hiện tại nàng liền tại cung bên trong. Há, như vậy à? Tần Dương trong lòng đề phòng tiêu trừ, vỗ vào bả vai của đối phương cười nói, vị bằng hữu nào chính là ngươi tình nhân đi. Tần Chân Hoàn ngại ngùng cười cười, xem như ngầm thừa nhận, cái này đều là chuyện nhỏ, yên tâm đi, ta có thời gian đi hỏi một chút. Đúng, ngươi cái kia tình nhân tên gọi là gì? Tần Dương hỏi. Tần Chân Hoàn từ trước ngực móc ra một bức tranh như đưa cho Tần Dương, có chút không có ý tứ nói, nàng gọi Hứa Thải Nhi, là ta trước đây sư tỷ, về sau leo lên cửu trọng thiên về sau, tiến vào thứ 3 trọng thiên hoàng cung tu hành, nếu như ngài có thể làm phiền cửu điện hạ, liền phiền phức nàng nghe ngóng một thoáng. Ok, không có vấn đề, mở ra bức tranh xem xét. Là cái rất thanh tú nữ tử. Tần Dương đem bức tranh thu lại, vỗ lấy bộ ngực nói ra, đều là Tần gia người, cái này bận bịu ta liền thay ngươi bang, vậy thì cảm ơn Tần huynh đệ. Tần Chân Hoàn chắp tay thi lễ, rất là cảm kích. Tần Dương đối với gia hỏa này vẫn có hảo cảm, chút việc nhỏ này khả năng giúp đỡ tự nhiên sẽ giúp. 4 người hướng về Phong Lôi Tháp phương hướng mà đến. Trên đường đi, Tần Dương đối với cái này Phong Lôi Tháp cũng là có rất nhiều giải khai. Tháp này là thuộc về thượng cổ Triệu gia, cũng chính là phía trước muốn cùng cửu điện hạ đính hôn cái kia Triệu gia nhị công tử Triệu Hoài Tâm. Gia tộc bọn họ, mà cái này lôi trì một bộ phận quản hạt, cũng là thuộc về Triệu gia. Đối với cái này, Tần Dương cũng không thèm để ý, bất kể hắn là cái gì gia tộc, hắn dù sao cũng không phải đến gây sự. Đi tới Phong Lôi Tháp bên dưới, Tần Dương phát hiện tiên giới tu sĩ rất nhiều, mà ở lôi trận nơi ranh giới đứng vững một tòa cao có khoảng 100 mét tháp cao, liền giống như là một cái cự đại ống khói. Đặc biệt quái dị, tháp cao trên không ngưng tụ một đoàn đen kịt tầng mây. Hắn bên trong điện quang quanh quẩn, tiếng sấm vang rền, khiến lòng run sợ. Tại cái này tháp bên trong tu hành, mặc dù sẽ gặp nhận một chút trên thân thể dàn vặt, nhưng tu luyện hiệu quả về sau quả kỳ dai, cho nên có thời gian một chút môn phái khác đệ tử cũng đều sẽ tới nơi này tu luyện. Tần Chân Hoàn chỉ vào tháp cao giải thích nói, tháp này hết thảy có tầng 8. Đại đa số đệ tử đều lựa chọn tại vừa đến tầng 4 tu luyện. Tầng 4 trở lên chưa có người đi, bởi vì nơi đó sấm chớp mưa bão lực lượng rất đậm, có rất ít người có thể gánh vác được. Về phần cao nhất tầng 8, càng không cần nghĩ, nơi đó sấm chớp mưa bão lực lượng không thể so với lôi trì bên trong lôi kiếp kém. Nếu như nhất thời không cẩn thận lọt vào phản phệ, bị thương nặng, vậy thì có chút ít được một mất 10. Tần Dương gật gật đầu, có chút ý tứ. Bên cạnh Lan Băng Giao đôi mắt đẹp hiển hiện vẻ hưng phấn, vẻ giống như rất muốn khiêu chiến một thoáng nơi này sấm chớp mưa bão lực lượng. Ngược lại so với nàng thực lực cao rất nhiều Diêu Thuần Thuần, lại đối với cái kia lôi điện giống như rất là e ngại. Trắng như tuyết tay nhỏ nắm thật chặt Tần Dương cánh tay, thân thể mềm mại có chút ít phát run. Bất quá Tần Dương cũng không chú ý tới nàng dị thường, Tại phong lôi tháp cửa ra vào, có một cái thu phí miệng. Tiến vào tầng thứ nhất tu luyện, một canh giờ cần phải giao nạp 200 tiên ngọc. Tầng thứ hai, một canh giờ là 500 tiên ngọc. Trở lên suy ra, mỗi gia tăng một tầng, liền hơn giao nộp 300 tiên ngọc. Nhưng tầng thứ 8 lại là miễn phí, bất quá không ai dám đi nơi đó. Tần Chân Hoàn, ngươi ở đây bên trong làm cái gì? Liền tại Tần Chân Hoàn cho Tần Dương giới thiệu đại khái tình huống lúc. Một cái tết tóc đuôi ngựa, ăn mặc màu vàng hơi đỏ váy dài nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Sau lưng còn đi theo vài tên đệ tử, nữ nhân tướng mạo có chút xinh đẹp, dáng người cũng là cần phải lồi lồi, cần phải lõm lõm, từ khí chất đến xem, đoán chừng là cái đại tiểu thư. Quả nhiên, Tần Chân Hoàn chứng kiến cái này nữ nhân, vội vàng chắp tay hành lễ. Đại tiểu thư, nữ nhân đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn mắt Tần Dương. Rơi vào Tần Dương bên mình diêu thuần thuần cùng Lan Băng Dao trên thân. Nhất là chứng kiến Lan Băng Dao lớn lên so nàng xinh đẹp rất nhiều. Sắc mặt tức khắc có chút không dễ nhìn. Lạnh lùng nói, bọn họ là ai? Tần Chân Hoàn chỉ vào Tần Dương giới thiệu nói. Vị này là, nào biết còn không có giới thiệu. Nữ nhân liền không kiên nhẫn khoát tay. Được, đi. Xem xét chính là chút ít tiểu cửa tiểu phái tạp ngư. Bản tiểu thư lười nhác biết bọn hắn. Về sau ngươi thiếu cùng một chút loạn thất bát tao người lai vãng. Đều nói cho ngươi nhiều thiếu kháp. Chúng ta là danh môn đại phái. Cả ngày cùng một chút tạp nham người xen lẫn trong cùng một chỗ. Cũng không sợ mất mặt. Nói xong, khoác phong hất lên, hướng về phong lôi tháp mà đến. Cũng không còn đáp để ý đến bọn họ. Tần Dương có chút mộng, không biết nói gì. Cái này bà nương có bệnh đi. Tần Chân Hoàn có chút xấu hổ, vội vàng bồi tội nói. Tần huynh đệ, thật không có ý tứ. Cái kia là chúng ta Đông Hoa kiếm phái đại tiểu thư Trần Vi Linh, tiểu thư nhà ta tính tình chính là như vậy. Bất quá nàng đáy lòng vẫn là rất thiện lương. Ngài đừng để trong lòng, liền cái này đàn bà đanh đá hình dạng còn đáy lòng thiện lương. Thiện lương cái cọng lông. Tần Dương vốn định mắng một trận, nhưng xem tại Tần Chân Hoàn trên mặt mũi cũng không tiện khó xử hắn. Lắc đầu, huệ đệ a, nếu không cùng ta lăn lộn đi, ta là huyệt thiên minh lão đại, đi theo ta có thịt ăn, canh thịt uống, a. Tần Chân Hoàn không nghĩ tới Tần Dương bắt đầu đào lên góc tường. Có chút không biết làm sao. Người suy nghĩ thật kỹ. Cho ta cái trả lời chắc chắn. Tần Dương cũng không gấp thúc hắn. Thản nhiên nói. Được. Tần Chân Hoàn không để trong lòng. Tươi cười gật đầu. Ai đúng. Hôm nay tới đây độ kiếp chẳng lẽ là ngươi gia vị kia đại tiểu thư. Tần Dương đột nhiên hỏi. Tần Chân Hoàn thần sắc biểu lộ một ít ước ao, nói ra, vâng, đại tiểu thư thiên tư thông minh, là chúng ta Đông Hoa kiếm phái bên trong thiên phú cao nhất. Cũng là chúng ta trong môn phái, trẻ tuổi nhất sắp leo lên cửu trọng thiên tiên giả. Lần này, chúng ta cũng là theo nàng đến độ kiếp, hy vọng có thể thành công. Trẻ tuổi nhất bác gái, Tần Dương cười nói. Tần Chân Hoàn kinh ngạc, không biết đáp lại ra sao, làm một chút cười hai tiếng, bốn người đi tới thu phí miệng, cái kia Trần Vi Linh cũng đã trả xong tiền, đang chuẩn bị đi vào, mà đến phiên Tần Dương lúc, tại hệ thống không gian bên trong tìm nửa ngày, lại chỉ vơ vét ra hơn 100 tiên ngọc, lúc này mới nhớ tới chính mình vì phục chế tiên đồng lệnh cùng cái kia thần cung. Đem tiền ngọc đều làm không có. Ngạch, không có tiền. Đối mặt thu phí lão giả xem thường ánh mắt, Tần Dương tức khắc lúng túng không thôi. Cũng may Tần Chân Hoàn nhìn ra Tần Dương quẫn bách, xuất ra 2000 tiên ngọc, nói ra, Tần huynh đệ, trên người ta cũng không nhiều, bất quá những cái này đầy đủ ngày ứng phó một ngày. Vậy thì cảm ơn. Tần Dương cũng không khách khí, đem tiên ngọc thu trong ngực. Hừ, quả nhiên là một cái ăn xin. Không có tiên ngọc ngươi có thể chính mình đi kiếm a. Vượt qua đầu kia giang, có một cái Vân Hương Các, nhường bên cạnh ngươi cái này hai nha đầu đi, một đêm có thể kiếm thật nhiều đâu. Trần Vi Linh cười lạnh nói, Vân Hương Các, làm gì? Tần Dương không hiểu, nhìn về phía thần sắc xấu hổ Tần Chân Hoàn hỏi. Trần Vi Linh khóe môi nhếch lên, phun ra hai chữ, kỹ viện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.